Chương 88, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 1. Sở Vân Lê lần nữa đứng tại chính mình viện tử bên trong, nhìn đối diện ôn như ý mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, Phùng Thiều không bỏ mắt tựa hồ gần ngay trước mắt. Nàng trước khi đi nằm trên giường mấy ngày nay, Phùng Thiều nhớ lại trước kia, còn nhớ rõ hắn ghé vào nàng bên gối khắp huyết bình thường thấp hỏi, Minh Huyền Nhi, ngươi từ chỗ nào đến? Sở Vân Lê há hốc mồm, lại phát hiện chính mình nói không ra, cổ họng ngạnh trụ bình thường, chính là nhà không ra. Phùng Thiều thấy, ánh mắt đau hơn, thanh âm nghẹn ngào, ngươi vẫn luôn có nhớ không? Sở Vân Lê khẽ mỉm cười gật đầu. Phùng Thiều vành mắt đỏ lên, liền con mắt đều là đỏ, bao hàm chờ mong hỏi, ngươi có thế mỗi lần đều tìm đến ta sao? Nàng lần nữa lắc đầu. Phùng Thiều đầu tựa vào trong lòng bàn tay nàng, thân thể run nhẹ nhẹ, thanh âm thấp không thể nghe thấy, thật xin lỗi, mỗi lần ta đều quên. Nàng phát giác được lòng bàn tay trong thấm ướt, trong lòng cũng khó chịu đứng lên, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, nàng ý thức hoảng hốt, tỉnh lại lần nữa liền thấy ôn như ý Sở Vân Lê đến cái ghế một bên thượng tọa nửa ngày, mở ra ngọc quyết, ôn như ý hoán khí, 500 thiện giá trị. 1350-1800 cái kia 1800 hẳn là lần này kiếm được. Sở Vân Lê nhìn hồi lâu, nàng cùng Phùng Thiều hai người giúp không ít người, lần này mấy lần tai nạn hai người đều không di dư lực cứu tế, nàng tự giác không phải chỉ những này, có lẽ còn có chút bị Phùng Thiều đeo hắn mang theo cu nở dê tốt, tựa như là lần này hắn xuất thân. Cùng cha mẹ duyên cũng không tệ, hẳn là làm việc thiện được đến thiện quả. Sở Vân Lê đi ra ngoài, bên ngoài trống trải nơi tụ tập rất nhiều người, đều tại thấp giọng nghị luận, nếu là nàng nhớ không lầm, trước kia người kia có thể nói qua, bên này trụ đều là giống như nàng cho người ta tiêu tán đoàn khí. Nguyên lai đã tìm nhiều người như vậy sao? Nàng trực tiếp đi bên ngoài viện, nơi nào tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản không có đường, bên này như là ngăn cách ra tới đơn độc một tiểu thế giới, nàng vốn là muốn tìm lúc trước nha sai hỏi một chút, có hay không biện pháp mỗi lần đều gặp gỡ Phùng Thiều. Nàng thậm chí nguyện ý đánh đổi một số thứ. Đứng không biết bao lâu, Sở Vân Lê quay người trở về nhà, đi ngang qua đám người lúc phát giác được bọn họ vụng trộm đánh giá ánh mắt, nàng cu nở dê không có phản ứng. Này mấy lần nàng thiện giá trị đều không tốn, nhà sai không phải nói, góp nhặt hơn nhiều, đối với nàng kiếp sau có chỗ tốt. Trở về viện tử đóng cửa thật kỹ, nàng nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Sở Vân Lê mở to mắt, đập vào mắt chính là một cái thô gốm sứ chén lớn đập tới, nàng vô ý thức quay đầu đi, vừa vặn lẹ qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền phát giác được trên người bốn phía đau đớn, hơn nữa bởi vì thị giác nàng phát hiện chính mình vẫn là nằm dạp trên mặt đất. Chén kia ngay tại nàng gò má một bên rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nay chén lớn, vẫn thật là hướng về phía nàng mặt đến này có thể so sánh một cái tát kia còn hung ác. Sở Vân Lê trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Trước mặt tựa hồ có một cái lung la lung lay bóng người, nàng cố gắng mở to mắt vẫn là thấy không rõ, giật mình nhớ tới nàng mặt cu nở dê đau đến không được, hẳn là con mắt sưng lên. Ngoạ tàu đây là bị người đánh một trận, hơn nữa nàng nằm sấp là đất lũy thật mặt đất, quá lâu đi qua đã gập ghềnh, vừa nhìn chính là nhà nghèo người trước mặt lung la lung lay hướng nàng đi tới, nàng thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, Sở Vân Lê tay tại bên cạnh hồ loạn mạc tác, mò tới cái kia bắt mảnh vỡ. Người đi tới đột nhiên hướng nàng thẳng tắp đổ xuống. Sở Vân Lê trở mình miễn cưỡng né qua, người kia sát nàng mặt rắn rắn chắc chắc rơi xuống bên cạnh nàng trên mặt đất, bởi vì nàng vô ý thức hướng mảnh vỡ bên kia xoay người, người kia tựa hồ còn rơi xuống đống kia mảnh vụn bên trên. Trên người nàng khắp nơi đều đau, không đến mức ngất, nhưng chỉ cần khẽ động liền đau đến không được, tiềm thức bên trong nơi này là an toàn, nàng cu nở dê không uổng phí kia sức lực, cứ như vậy nhắm mắt lại. Nàng một hồi ký ức, phô thiên cái địa oán giận hướng nàng cuốn tới, dù là Sở Vân Lê tinh thần lực cường đại cũng bị kích thích hạ. Nguyên thân Liễu Bảo Yên, ở tại Bạch Thôn Trấn Thượng, cha mẹ ân ái, liền phải nàng cùng đệ đệ hai đứa bé, từ nhỏ sủng ái hai huynh muội, phụ thân là đại phu, nhà bên trong coi như dư giả, phụ tử tử hiếu vốn di thực ngày tháng bình an. Nhưng ngay tại một tháng trước, Liêu Phụ cùng người cùng đi núi bên trên hái thuốc lúc, một cái không lắm từ trên núi ngã xuống. Tại chỗ liền không có khí tức, Liễu mẫu có mang 5 tháng lớn mang thai, bị kích thích tại chỗ lạc thai, không có thể cứu trở về, một thi hai mệnh. Liễu Bảo Yên trong một đêm cha mẹ đều vong, đã sớm phân ra ông bà mang theo đại bá tới cửa đến, muốn chiếu cố tỷ đệ hai người. Tiểu cô nương từ nhỏ đã không có chịu qua đại sự, đúng là bệnh, bệnh sau chính mình đi y quán lấy thuốc lúc, liền bị người trà đạp. Nàng muốn đi tìm cái chết, nhưng bị đại bá mâu khuyên trở về, nghĩ đến ấu đệ, nàng rốt cuộc là không chết. Trà đạp nàng người kia, là trấn trên tiểu lâu trưởng quỹ Ngô Khải Tư, dáng vẻ đường đường, tướng mạo nhã nhặn, đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, lại là người xử thế đối nhân xử thế có lý có cứ, thoạt nhìn là người rất được. Chính là thích uống rượu sẽ trà đạp nàng, cũng là bởi vì uống say, lại người này phát hiện làm sai sau đó chạy đến Liêu gia cửa ra vào quỳ hai ngày cầu tha thứ, còn sửa soạn hậu lễ tới cửa cầu hôn. Liêu Bảo Yên mong nhớ ấu đệ không cảm tử, lại thấy người này mặc dù ra thế kém một chút, nhưng người lại không sai, nhiều người như vậy khen ngợi có thừa, nhân phẩm nên cũng không tệ mới là, đại bá mẫu cu nở dê ở một bên thuyết phục, thế là nàng liền cho phép khẩu, còn thừa dịp áo đại tang bên trong thành thân. Thành thân sau hắn quả nhiên ôn hòa hữu lễ, đối với Liêu Bảo Yên khăng khăng giữ đạo hiếu mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có cường tới. Chỉ ngoại trừ không thể uống rượu. Uống rượu liền sẽ đánh người, ngày hôm nay xem như hai người thành thân sau lần thứ nhất. Sở Vân Lê mở to mắt, ánh mắt nặng nề nhìn bên cạnh mê man người, rốt cuộc không có thể chịu trụ, cầm trong tay mảnh sứ vỡ hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Chết dẹp đi đang muốn lại cử động làm, cửa ra vào truyền đến thương lão giọng nữ, lao nhị, đừng đem người làm hỏng. Nói xong liền đẩy cửa đi và ho người này là Ngô Khải Tư hắn nương, Sở Vân Lê dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ mê man đi qua. Tiếng bước chân đến gần, Ngô Mẫu thở dài một tiếng, đáng thương. Tựa hồ thấy được Ngô Khải Tư bộ dáng, kinh hô một tiếng, cất giọng hô to, lao đại, các ngươi nhanh lên tới hỗ trợ. Rất nhanh, phòng bên trong nhiều người đứng lên, một cái tuổi trẻ giọng nữ, như thế nào ngã thành như vậy rất nhanh, Sở Vân Lê bị người nâng lên để lên giường. Nhị đệ cũng thế, đem người đánh thành như vậy, không thể chiếu cố hắn không nói, bộ dáng này, nên muốn mời đại phu đi vẫn là cái kia trẻ tuổi giọng nữ, là Liêu Bảo Yên đại tẩu Bạch Thị. Nhanh lên cho ngươi nhị đệ mời cái đại phu mới là. Nô mộ hoán hận nói, kia nước tiểu ngựa chính là hại người, ngã cái nào không tốt, hết lần này tới lần khác ném tới mảnh vụn bên trên, khắp nơi đều là vết thương, được gói thuốc đâm mới tốt đến nhanh, không thể làm chậm trễ công việc. Bạch Thị có chút chần chờ, kia đệ muội bị thương thành như vậy Ngô Mẫu tức đến nổ phổi, liền đem lão nhị dược cố gắng nhịn qua cho nàng uống chính là. Mời cái gì đại phu, sao tai họa, không chết được Sở Vân Lê nhắm mắt lại, ngủ thật say, nàng đều là bị thương ngoài da, xác thực không nặng, bất quá muốn chờ nàng được rồi hầu hạ Ngô Khải Tư, tuyệt đối không thế. Lúc nửa đêm, nàng tỉnh lại lúc xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ai nhờ trăng nhìn thấy bên cạnh ngủ được chết chìm người, chỗ ngực đã băng bó kỹ. Cả phòng say rượu sau hôi chua vị, nàng nhíu nhíu mày, cu nở dê quá khó ngửi. Hơn nữa ngủ ở như vậy người bên cạnh, thực sự buồn nôn. Nàng siết chặt nằm đấm, đối Ngô Khải Tư băng bó kỹ địa phương hung hăng một quyền. Sau đó thân thể nga ho a tở, làm bộ ngủ thiếp đi. Ngay sau đó bên cạnh liền vang lên kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh, bên ngoài cu nở dê vang lên tiếng mở cửa, Nô Mâu tiếng chửi rủa, lại cất giọng gọi, lao đại, các ngươi nhanh lên một chút, ngươi nhị đệ xảy ra chuyện tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy, chuyện xưa mới viết tương đối chậm, ít một chút, buổi tối nhiều một chút.